Trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại một ta vừa nhắm mắt lại không biết ngủ khi nào. Đã bị Lãnh Vận Tình gọi dậy. Ta có chút miễn cưỡng. Hơn nữa nơi nào đó còn rất đau. Ta đêm qua bị Lãnh Vận Tình hành ta đau đến thắt lưng muốn rớt ra. Một đêm 9 lần. Cha mẹ a, ta rốt cục có thể hiểu được Lãnh Vận Tình vì sao khi bị ta ăn liền phẫn hận mang theo ánh mắt tính kế. Đây là rõ ràng muốn cho ta nếm trải cảm giác mà nàng lúc trước chịu khổ a. Ta quay đầu nhìn người bên cạnh tinh thần tỏa sáng. Trong lòng âm thầm oán thầm. Một đêm 9 lần a, còn không chịu ngủ. Ta miễn cưỡng nói. Tình nhi, ngươi sớm như vậy đem ta gọi dậy làm gì a? Không biết ta bị ngươi ép buộc đều thân không còn sức lực a. Lãnh Vận Tình nhìn ta miễn cưỡng. Bộ dáng không vui ý rời giường. Đắc ý cười cười. Xem ra ngày hôm qua đem nàng ép đủ thê thảm. Trong lòng một trận vui sướng. Lãnh Vận Tình lại chớp mi nhìn ta nói. Ngươi đã quên sao? Thành thân về sau phải đi ẩn cư. Phụ hoàng đêm qua đã ở trước mặt đại thần có nói qua. Thái tử ca ca sẽ kế vị. Mà phụ hoàng hiện đang ở bên ngoài chờ chúng ta. Ngươi muốn cho phụ hoàng chờ sao? Nghe vậy, ta nhanh rời khỏi giường. Lại đã quên chính mình không có mặc quần áo. Chính mình lại không tự giác. Mà là chạy nhanh xuống giường đưa cặp mông tròn trịa hướng nàng chạy thẳng tới tủ quần áo. Lãnh Vận Tình nhìn đến hành động người kia. Hơi hơi đỏ mặt. La một tiếng. Nói. Ngươi còn không mau đem quần áo mặc vào. Như vậy còn thể thống gì? Ta nghe được lời nói của Lãnh Vận Tình. Ngao một tiếng. Trực tiếp che kín ba điểm của mình lại. Lại đối với Lãnh Vận Tình kêu lên. Xoay người. Xoay người. Đừng nhìn. Nghe vậy. Lãnh Vận Tình nhíu mày. Quay mặt đi. Lại phát hiện trước mặt mình có cái gương. Yêu một tiếng. Liền đối với trước gương đánh giá dáng người của ta. Ta chạy nhanh vào ngăn tủ lấy ra nhất kiện màu trắng nam trang thay. Quay đầu lại phát hiện Lãnh Vận Tình đưa lưng về phía ta. Ta buồn bực tiêu sái đi qua. Vừa định hỏi. Lại phát hiện Lãnh Vận Tình nhanh chóng quay lại nhìn ta. Lại có thâm ý khác liếc ngực của ta một cái. Liền đi ra ngoài. Để lại một câu làm cho ta hộc máu. Nghiêu dáng người ngươi trừ bỏ ngực ra. Cái khác cũng như ai. Ngươi cho dù không cần quấn ngực cũng không có người biết ngươi là nữ tử. Nghe vậy, ta run rẩy nhìn đến Lãnh Vận Tình bước đi qua gương. Cố nén xúc động của mình khi nhìn cái gương chết tiệt kia. Thật mạnh đối với gương hừ một tiếng. Lại cầm lấy đồ đạc chạy trốn đeo lên lưng. Rồi đi ra ngoài, ta đẩy cửa ra. Phát hiện Lăng Thiên cùng Thu Tuyết hai người này đã trở lại. Thật là cái đồ trọng sắc khinh bạn. Ngay cả ta cùng Tình Nhi thành thân cũng không đến. Ta quay đầu không để ý tới các nàng. Trực tiếp đuổi kịp Lãnh Vận Tình. Vừa nghi hoặc nhìn bốn phía. Phát hiện Hoàng thượng cũng không có ở đây. Liền quay đầu buồn bực hỏi. Hoàng thượng đâu? Nghe vậy, Lãnh Vận Tình nghiền ngẫm một lát. Nói, trong cung. Ta nghe Lãnh Vận Tình nói. Trong lòng liền tức giận. Còn chưa nói. Lại bị Lãnh Vận Tình đoạt trước. Nếu ta không nói phụ hoàng đang đợi ngươi. Ta xem ngươi một ngày cũng không đi. Bất quá phụ hoàng đúng là chờ chúng ta. Chờ chúng ta đi tìm hắn. Nghe vậy. Ta nhất thời ủ rũ. Ủ rũ cộng thêm mệt mỏi đi theo Lãnh Vận Tình vào cỗ kiệu. Lại vào cung. Thẳng đến gặp được hoàng thượng. Ta cũng vẫn là yên lặng không nói gì. Lãnh Vận Tình nhìn ta như vậy im lặng. Nhíu mày, thật sự là hiếm thấy. Bất quá giờ không phải là lúc dỗ nàng. Quay đầu nhìn nam tử mặc thường phục. Giờ trở thành Thái Thượng Hoàng Lãnh Thiên nói. Phụ Hoàng, Nhi Thần cùng Mị Nghiêu tới đón ngài. Nghe vậy, Lãnh Thiên khoát tay áo. Nói, ai, đừng kêu như vậy. Gọi ta cha, như vậy có vẻ thân thiết. Ta cũng không làm hoàng thượng, lại đối với người đứng bên cạnh. Một thân mặc long bào vàng Lãnh Niệm Vận nói. Này Phượng Nguyệt Giang Sơn vi phụ liền giao cho ngươi. Ngươi cần phải yêu dân như con. Phải làm giống ta là một hoàng đế thông minh. Hiểu tình đạt ly, là một hoàng đế tốt. Biết không, nghe vậy, Lãnh Niệm Vận âm thầm xoa xoa cái trán không có mồ hôi lạnh của mình. liên tục gật đầu nói, phụ hoàng ngài cứ yên tâm đi, trẫm làm giống ngài là một hoàng đế thông minh, hiểu tình đạt lý, là một hoàng đế tốt. Nghe được lời nói Lãnh Niệm Vận, Lãnh Thiên vừa lòng gật gật đầu, lại quay đầu đối với người im lặng nãy giờ. Mị Nghiêu a, về sau ngươi liền xưng ta là cha. Đừng nữa xưng hoàng thượng biết không? Nghe vậy, ta nhanh nhịn xuống cái đau của mình. Gật đầu nói, vâng, cha, nghe được lời ta nói. Lãnh Thiên thoải mái cười ha ha. Lại đối Lãnh Vận Tình phất phất tay nói, đi thôi, đi Hàng Châu ẩn cư. Ta cùng với Lãnh Vận Tình liên tục gật đầu. Lãnh Niệm Vận còn lại là nước mắt lưng tròng nhìn Lãnh Thiên nói, phụ hoàng, ngài một đường đi hảo. Nghe vậy, Lãnh Thiên vừa muốn bước đi lại không thể, nhanh chóng xoay người cho Lãnh Niệm Vận tức giận, hét lớn, quả nhân là muốn đi ẩn cư, không phải đi chết. Lãnh Niệm Vận có chút ủy khuất cúi đầu, liên tục gật đầu nói, vâng, phụ hoàng một đường cẩn thận. Nghe vậy, Lãnh Thiên uy nghiêm gật gật đầu, lại đối với ta cùng Lãnh Vận Tình nói, đi thôi. Nghe vậy, ta cùng Lãnh Vận Tình nhất trí quay đầu, nhìn nhau cười, tình ý kéo dài. Tình nhi, ngươi xem, đóa hoa này với ngươi thật đẹp. Ta hái một bông hoa cài lên đầu cho Lãnh Vận Tình, đối với nàng ôn nhu cười nói. Lãnh Vận Tình khóe miệng cười tươi, trực tiếp lấy hoa trên đầu mình xuống, lại đem thân mình dựa sát vào người ta, đối với ta ôn nhu cười nói, cái này hợp với ngươi hơn. Nghe vậy, ta không khỏi hờn giận bĩu môi, này không phải ghét bỏ là cái gì? Tình nhi, Nghiêu Nghiêu, hai ngươi làm gì vậy? Ta cùng Lãnh Vận Tình nghe được lời nói từ sau lưng truyền đến, liền cả hai tách ra. Này siêu cấp bóng đèn lớn a, ở Hàng Châu ẩn cư nửa năm, tính cách của Thái Thượng Hoàng ta cũng đã quen thuộc, mà ta cũng không còn e ngại hắn, còn cùng Lãnh Thiên xưng huynh gọi đệ. Tuy rằng chính mình luôn bị hắn lải nhải muốn phát khùng, ta bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán, xoay người liền nhìn đến Lãnh Thiên đang hứng chí nhìn ta cùng Lãnh Vận Tình, còn có ý nghĩ muốn cùng bọn ta gia nhập trò vui. Ta chạy nhanh ngăn lại hắn nói, ai ai ai, phụ thân a, ngài nếu thấy nhàm chán, ta đi tìm cho ngươi mỹ nữ được không? Ta thật sự chịu không nổi Lãnh Thiên kia luôn luôn chen vào thế giới riêng của mình cùng Lãnh Vận Tình. Rõ ràng hắn cố ý đến quấy rầy. Ta cùng với Lãnh Vận Tình là phi thường muốn tìm bạn cho Lãnh Thiên, không cho hắn gây trở ngại cho ta cùng Lãnh Vận Tình thân thiết. Nghe vậy, Lãnh Thiên trực tiếp lắc đầu, sắc mặt cũng không đứng đắn biến thành phi thường đứng đắn, nghiêm mặt nói, ta cả đời này chỉ yêu hoàng hậu, người khác ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, ta chỉ một lòng với hoàng hậu. Nói xong, lại biến thành thần sắc kiên định. Nghe vậy, ta trầm mặc, trong lòng kêu rên, ai tới giúp ta đem lão thúc phi thường lải nhải này đi xa a. Ta chậm rãi cúi đầu, lại nói khẽ với Lãnh Vận Tình nói, tình nhi, chúng ta ngày mai đi du ngoạn đi. Nghe vậy, Lãnh Vận Tình cũng thấp giọng nói, hảo, tối nay liền xuất phát. Hoàn toàn mặc kệ lão cha của mình, sáng sớm ngày hôm sau, ta vui vẻ ôm Lãnh Vận Tình, nhìn người trong lòng mình trìu mến, nhẹ giọng nói, tình nhi, nếu cha phát hiện chúng ta hai mất tích, người nói hắn sẽ có cái phản ứng gì đây? Nghe vậy, Lãnh Vận Tình tựa vào của ta trong lòng, nhẹ nói, hẳn là tức giận. Ta nghe được lời Lãnh Vận Tình nói, nhẹ nhàng cười, tay ôm hông nàng thật chặt nói, nguyện đắc một lòng nhân, đầu bạc không phân cách. Nghe vậy, Lãnh Vận Tình ngọt ngào cười, đứng dậy ở trước mặt ta, nhẹ giọng nói, cuộc đời này cùng phu quân gần nhau cả đời, liền hôn môi của ta. Lãnh Thiên giống ngày thường lui tới, đi bộ trong căn phòng không có một bóng người, ngồi ở trên ghế nói, Nghiêu Nghiêu, rót cho ta chén trà. Nhưng không có ai trả lời. Lãnh Thiên nhíu nhíu mày, lại giống lớn một tiếng, Nghiêu Nghiêu, rót cho cha ngươi một chén trà. Vẫn như cũ, không ai trả lời. Lãnh Thiên không vui đi vào phòng trong, lại phát hiện một người cũng không có. Lãnh Thiên lại tìm khắp nhà, lại như trước một người đều không có. Lãnh Thiên nhất thời hiểu được sao lại thế này. trực tiếp đối với ông trời quát: "Các ngươi này hai cái hỗn đản dám bỏ ta đi du ngoạn, cách Trương!"